Chương 1. 536 lẫn nhau phiến. Ngài không sớm biết là người nào ai trừ đem đồng hồ cô nương cùng với phu nhân liên tiếp đánh đến nằm trên giường vị kia, còn có thể là ai như thế cả gan làm loạn đâu. Cầm Nhị sắc mặt nhàn nhạt hướng Đoạn Nguyệt Thi cái lễ, Đoàn công tử, hết sức xin lỗi, nàng niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hành vi xử sự toàn bằng yêu thích, xin hãy tha lỗi. Đám người ngạc nhiên trừng thẳng ánh mắt, nhân ra đều tìm tới cửa muốn thuyết pháp. Cầm Nhị công tử như thế bao che khuyết điểm được chứ, cái gì thị nữ nuôi được như thế gan to bằng trời, xác định là thị nữ không phải đại tiểu thư. Đoạn Nguyệt trong mắt bắn ra lửa giận. Nhìn xem, này kêu cái gì phá sự. Cầm Nhị một bộ đã xảy ra chuyện gì, đều vì Kiều Bảo Bảo gánh thái độ, để người không khỏi trong lòng sinh chán ghét. Mặc Liên nhíu mày nhìn Đoạn Nguyệt một chút, gia hỏa này hôm nay sao sinh như thế không thích hợp. Quái lạ, đập nhân gia thị nữ suy nghĩ một chút, hắn cũng không phải người nhàm chán như vậy. Lúc này, trong hoa viên Na Ho vọt lên. Có tỷ nữ đầu đầy mồ hôi tới báo, nói là phụ lục thế gia Ung Tùng tiểu thư cùng Bình Định hầu phủ Tam tiểu thư từ Minh Châu, tại trong hậu hoa viên đánh lên, song phương tôi tớ kéo đều kéo không ở hai vị tiểu thư. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Cầm Quy Lục chỉ cảm thấy chán thình thịch trực nhảy. Được tốt một cái thọ yến, này còn chưa bắt đầu đâu. Đều huyên náo chuyện gì hắn nhận biết này tỷ nữ, Mai Di Nương thiếp thân tỷ nữ. Khẳng định là sự tình phát triển đến Mai Di Nương đều không giải quyết được, lúc này mới vội vàng tới báo. Đại vương tử nghe xong, toàn thân hăng hái, vội vàng nói, kia nhanh, chúng ta nhanh qua xem một chút đi. Nếu như đã thương người nào, vậy cũng không tốt. Mặc Liên giọng nghĩa mai quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi liền tâm tâm niệm niệm quang lộc chùa ra tiểu thư đi thứ không có tiền đồ. Một đám người rời bước hướng vườn hoa tuyết đỉnh, trên đường đi liền nghe Mai Di Nương tỷ nữ nói đầu đuôi sự tình. Nguyên bản đều rất tốt. Phu nhân các tiểu thư đều tại tuyết đỉnh phụ cận ngắm hoa thưởng tuyết, một phái hòa thuận. Kia tiểu tỷ nữ bị lao ra trừng mắt liếc, run run một chút nói, là phụ lục thế gia một tiểu thư nói nhàm chán, đưa ra đấu với người thú. Đấu thú, là quý tộc giai tầng khi nhàn hạ đem ra chơi đùa một loại nhàm chán trò chơi. Đấu đương nhiên không phải là bản thân huyền thú, bình thường đều là cầm một ít thu hậu tể đi đấu, trên cơ bản một trận xuống, hai con thú nhỏ hậu tể đều vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ tiếp cận tử vong. Tiêu Mục từ đầu bếp phòng bay ra, đi qua vườn hoa lúc, chính là bị thú nhỏ hậu tể tiếng ai minh hấp dẫn tới. Nàng đi thời điểm, hai con thú nhỏ đều cắn xé nhanh muốn không được. Bất quá rất hiển nhiên Mục tiểu thư lấy ra thú hơn một chút. Thắng thế là thẹn quá thành giận yên ổn hầu phủ Tam tiểu thư từ Minh Châu, liền tức giận đến cầm kiếm chém lung tung chính mình cái kia so thua thú nhỏ. Tiêu Mục nhìn xem giận dữ, chạy tới liền thuận tay cho từ Minh Châu một cái bạn thai mạnh, để nàng dừng tay. Sau đó liền chuyện xấu Á Kiều đồng học lúc này còn tại ẩn thân trạng thái, từ Tam tiểu thư cho rằng một tát này là một tiểu thư tới sự tình, lúc này quay người không chút lưu tình liền còn cho một tiểu thư một bạn thai. Mộng bức một tiểu thư, không nghĩ tới từ Tam tiểu thư như thế thua không nổi, lúc này nhịn không được trong lòng một hơi này, bổ nhào qua cu nở dê quạt một cái từ Minh Châu. Hai người lúc này ra tay đánh nhau, ngươi tới ta đi đều không phải cái gì loại lương thiện, đem Mai Di Nương dọa cho được tê liệt ngã xuống đất, nũng nịu hô, ải nha, các ngươi đừng đánh nữa nhanh đi thỉnh lao ra nhanh đi nàng không hô còn tốt, một hô, tiểu mục toàn thân nổi da gà đều rơi ra tới. Lúc này cảm thấy thanh âm này không phải liền là đêm đó, nàng đêm tối thăm dò cầm phủ, cách cửa sổ nghe được trộm tiếng người a.